Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, trong chỗ U Minh an bài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Làm như vậy mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng Chu Tổng rốt cuộc có một ít can đảm. Cốc cốc cốc, đang đang đang trong thanh âm. Chu Tổng giải phẫu rốt cuộc làm xong. Chu Tổng, người phẫu thuật này, thật là quá dã man, quá thô bạo. Tô Vân cười nói, Chu Tổng không lên tiếng. Trong đầu nghĩ càng dã man người còn chưa từng gặp qua đây. Hôm nay là sợ có phó tổn thương, mới thu làm, xem người vậy không có kiến thức dáng vẻ. Những lời này Chu Tổng chỉ là oán thầm, nhưng không dám nói lối ra. Người cái này trong giải phẫu da máu 50L, bị tâm ngực giải phẫu da máu còn muốn hơn. Lợi hại, sớm biết khoa chỉnh hình giải phẫu cũng làm như vậy. Năm đó ta chọn khoa chỉnh hình tốt. Tô Vân cười nói, Chu Tổng muốn mắng người. 3 năm trở lên dây Kirschner lấy ra. Cốt vảy bao gồm vậy kêu là một cái kín. Ra chút máu còn không bình thường. Tại sao lại bị người khinh bỉ nhìn đâu? Nhưng hắn vẫn là không có gan này nói. Người ta màng tim sợi bàn chóc giải phẫu, cơ hồ không có ra máu. Mặc dù ca giải phẫu này là lòng dạ cơ bản nhất giải phẫu, có thể làm sao cũng so mình giải phẫu cấp bậc cao. Vết thương lớn, kỹ không bằng người, thật liền không có gì đáng nói. Theo Chu Tổng khoa chỉnh hình giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân và Tô Vân lần nữa cọ rửa lồng ngực. Cha không chảy máu tích cực, đóng ngực, giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân nhìn lấy ra dây Kirschner, do dự một chút, xoay người xuống đài, xé áo vô khuẩn, nói, ta đi và thân nhân người bệnh thông báo một chút đi. Trịnh Tổng, đừng quên giúp ta hỏi thăm giải phẫu ở đâu làm. Chu Tổng một mực nhớ không quên chính là mình có thể hay không bị sét đánh. Trịnh Nhân gật đầu một cái, cầm bệnh lý chậu xoay người đi ra phòng giải phẫu. Chu Tổng, lá gan đừng nhỏ như vậy sao? Tô Vân cười nói, giải phẫu làm xong. Tô Vân nóng nảy vậy hơi ôn hòa một chút, an ủi Chu Tổng viên kia nóng nảy bất an lòng. Vân ca nhi, ngươi không biết, Chu Tổng thở dài, nói, 2 ngày trước, chúng ta nơi này vừa mới chết liền một cái người bệnh. Ngoặc kép, Tô Vân im lặng, bóng ma trong lòng, nguyên lai là như thế xuất hiện, là làm nằm viện kết toán thời điểm, bỗng nhiên người chết kia người bệnh sao? Sở Yên Nhiên vốn là một mực ngồi ở nhỏ trên cái ghế tròn xem xét các loại số liệu. Điềm tĩnh tốt đẹp, lúc này nghe Chu Tổng nhắc tới, lập tức hỏi tới, à, nói tới chuyện này, Chu Tổng thẫn thờ thở dài. Có chuyện gì mau mau nói, ngươi người này, kẹp lẩm bẩm lợi hại. Tô Vân khinh bỉ nói, đây không phải là có một cái xương cổ người bệnh, nhập viện giải phẫu, ta chuẩn bị mở ra xương cổ giải phẫu, vừa vặn gặp tương quan người bệnh, liền từ đế đô mời tới một vị giáo sư, người ta tay kia thuật làm, thật là đẹp. Chu Tổng nói đến, sau khi giải phẫu khôi phục cũng tốt. Ngày thứ 2 người bệnh xuống đất, Vân ca nhi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới xương cổ giải phẫu lại có thể nhỏ như vậy vết thương. Chu Tổng, muốn vết cắt đáp liệu, cho người bệnh dán tốt, vốn là lấy là giải phẫu thành công. Tuyên truyền văn án ta cũng viết xong, sau này ta hải thành nhân dân phải làm xương cổ giải phẫu. Có thể không cần đi đế đô, ở cửa nhà là có thể làm. Chu Tổng trong lời nói mặt mang sâu đậm thương tiếc. Hắc, Tô Vân khinh bỉ cười nói, xương cổ, xương sống thắt lưng giải phẫu, dựa theo quốc tế phân loại, thuộc về thần kinh ngoại khoa có được hay không? Các ngươi khoa chỉnh hình làm, còn tưởng là việc thợ mộc sao? Hàng này bắt được một chuyện mà, liền oán hận đôi câu, dù sao oán hận chính là Chu Tổng, không có chuyện gì. Bất quá loại này liên quan đến phòng ban giải phẫu thuật kiểu đại sự. ở 912 hoặc là ở đế đô bất kỳ một nhà lớn bệnh viện tam giáp. Tô Vân là không dám nói, thật khơi mào chuyện tới, đó chính là giết người phụ mẫu huyết cừu, không chết không nghỉ, cốt khoa bác sĩ kiếm được liền cái này một khối lớn giải phẫu. Là thần kinh ngoại khoa không chịu thua kém, và Tô Vân không có quan hệ gì. Ở Hải Thành, oán hận một chút Chu Tổng không có chuyện gì. Tô Vân trong lòng rõ ràng, Chu Tổng bị oán hận lại cúi đầu xuống. Sau đó người bệnh đâu? Tô Vân tò mò, hỏi tới, người bệnh một chút phản ứng phụ cũng không có. Tất cả kiểm tra thân thể cũng không có vấn đề gì. Thần kinh phản xạ bình thường, cũng không có khó thở. Sau khi giải phẫu 10 ngày, làm thủ tục xuất viện, cầm trước cờ thưởng chụp hình, mọi người vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà ai nghĩ tới, làm thủ tục xuất viện thời điểm, người bệnh trực tiếp ở cửa sổ liền chết đột ngột. Chu Tổng nói, nước mắt cũng sắp chảy xuống. Tô Vân ảm đạm, đây là số mệnh không tốt điển phạm, trừ phi có kiểm nghiệm xác. Nếu không ai cũng không biết người bệnh cuối cùng chân chính nguyên nhân cái chết. Hoặc là đột phát tim tật bệnh, hoặc là nào đó đặc biệt hiếm thấy sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Xương cổ giải phẫu mình không phải là rất quen thuộc, vậy không có biện pháp đưa mỏ. Nhưng vậy thân nhân là sẽ không đồng ý kiểm nghiệm xác. Đây là người trong nước truyền thống quan niệm, rất khó thay đổi, nguyên lai có như thế đương tử chuyện. Chu Tổng mới giống như là chim sợ ná như nhau, đụng phải dây Kirschner đầu xa rời rạc tình huống. Hoảng một ép, thành phố chúng ta nhất viện xương cổ giải phẫu. Phỏng đoán không 10 năm không biết tới rồi. Tô Vân than thở, mới bắt đầu khai triển xương cổ giải phẫu. Liền gặp phải loại này hiếm thấy tình huống. Bóng ma trong lòng, không riêng gì ở Chu Tổng trên mình. Càng sẽ rơi vào khoa chỉnh hình khoa trưởng trên mình. Đàng hoàng làm quen thuộc thuật thức, tận lực tránh phiền toái. Đây là người bình thường lựa chọn. Còn như Hải Thành xương cổ có vấn đề người bệnh, đi thượng cấp bệnh viện tốt rồi. Xa một chút liền xa một chút. Dù sao thành phố nhất viện là sẽ không lại đụng. Đáng tiếc, Tô Vân nghĩ đến mỗi một cái lâm sàng thuật kiểu khai triển, mở rộng đều có minh minh bên trong vận mạng an bài. Một kiện nhìn như chuyện nhỏ tầm thường mà cuối cùng có thể quan hệ đến thành hơn 100.000 người bệnh quyết định cùng lựa chọn. Chờ thêm mấy năm, các người chủ nhiệm lại lão một chút, không quá quản sự mà. Ta cho người giới thiệu đế đô cốt khoa giáo sư. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói đến, nên khai triển vẫn là phải khai triển. Đế đô làm giải phẫu cũng chết người. Tỷ lệ vấn đề, đúng rồi, cái đó người bệnh kiểm nghiệm xác liền sao? Chu Tổng có chút mộng, nhưng hắn biết Tô Vân là ý tốt. Không có, trong nhà ngược lại là không nói gì. Phỏng đoán cũng là ôm mộng. Thật tốt người, mình đi làm thủ tục xuất viện, làm sao liền nói không sẽ không có đâu. Chu Tổng đối với lần này nhớ không quên. Tinh thần có chút điểm uể oải, nhìn dáng dấp cái này khó hiểu chết vội người bệnh, thật là đối với hắn đả kích không nhỏ. Thu thập một chút, đưa người bệnh đi ICU. Tô Vân nói, sau khi giải phẫu bao lâu có thể đi ra? Sở Yên Nhiên hỏi, phỏng đoán 2 ngày là có thể chuyển đi ra. Tô Vân nói, giải phẫu cũng làm, không việc gì ra máu. Còn dư lại chính là quan sát tình huống, tránh lên đường tiêu hóa ra máu tăng thêm. Ngoặc kép, Vương Tổng ý thức được mình quên cái gì. Người bệnh kể triệu chứng bệnh triệu chứng là chán ghét, nôn mửa, bạn có lên đường tiêu hóa ra máu, tìm được bệnh nghiêm trọng hơn tình. Mình liền đem chuyện này quên phải gọi một sạch sẽ, nếu là không cẩn thận dặn dò, đối chứng dùng thuốc. Sợ là qua mấy ngày lên đường tiêu hóa ra máu nghiêm trọng. Người bệnh một búng máu ói đi ra. Giải phẫu liền làm không công. Còn chưa đủ tỉ mỉ à? Vương Tổng rất thận trọng gật đầu một cái. Sau đó viết hồ sơ bệnh lý các loại sự việc. Còn muốn mình và một đường trực bác sĩ làm. nhìn cho thật kỹ đi. Đừng để cho ông chủ Trịnh một phen tâm huyết trôi theo dòng nước. Mạc Đạo Quân được sớm ngày hôm qua quy trong nhóm có bạn đọc đại nhân phát nước đọc đàm dẫn đầu dùng 5 gam thủ đoạn đường xa giải phẫu tin tức. Nói tới nước đọc đàm, ta liền nhớ lại Lý Đông Dương. Ta là Lý Đông Dương bột thiết, nuôi gì chết gì thuộc tính. Cái nhân vật này vậy đặc biệt manh. Theo kiểm chứng, nhà ở nước đọc đàm, người ái mộ bên trong nhiệt tình gọi hắn nước đọc đàm nhị đại gia. Hụ hụ hụ, thời gian so ta suy đoán còn sớm liền một chút. Đông Phương muốn hiểu, Mạc Đạo Quân được sớm, bây giờ còn chỉ là thí nghiệm tính chất. 5 gam internet vậy không toàn diện bày, nghe nói còn được mấy năm. Tại chưa có 5 gam trước, trừ cốt khoa người máy giải phẫu ra, những khoa thất khác đều là cởi quần đánh giấm, hoàn toàn không cần thiết. Nói thật, ta không biết đạt phân kỳ người máy, đạt văn tây người máy thiết kế ra được là dùng làm gì. Cần nhất cơ giới cánh tay tiến hành giải phẫu tham gia khoa. Không riêng gì tuần hoàn, mạch máu, thần kinh, nội tạng tham gia, cũng không có tương ứng cơ giới cánh tay. Khoa chỉnh hình, miễn cưỡng coi là có thể sử dụng đến. Dẫu sao trong giải phẫu có thể muốn đạp tuyến, ngực khoa, cấp cứu dùng cơ giới cánh tay loại này, ta là không đồng ý. Có lẽ người thiết kế ánh mắt rơi vào 5 gam lên. Chỉ là đế quốc Mỹ không lấy ra. Ở ta Đại Trung Hoa đi trước 5 gam. Sợ là cũng không nghĩ tới đi. Mặt mày vui vẻ. 5 gam sẽ thay đổi sinh hoạt. Đường xa giải phẫu. Đường xa cùng xem bệnh. Lái tự động các loại chỉ là một số. Một phần nhỏ. Trở lại chuyện chính. Ông chủ Trịnh cái đó đáng giận lão trượng nhân. Để cho người tôn kính Ninh Thúc, bố trí 5 gam cũng không phải kéo hí, càng không phải là đô thị chuyển khoa huyễn, mà là đích thực suy đoán, rất nhanh là có thể khai triển. Này, vốn là ta lấy là kết sách thời điểm có thể xuất hiện. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh còn không dùng, nước đọng đàm nhị đại gia liền dùng tới. Quyển sách sẽ không đô thị chuyển khoa huyễn. Cũng sẽ không đô thị chuyển huyền huyễn. Phòng tắm tắm kỳ nghiêm sư phó rất nhanh cho ông chủ Trịnh giới thiệu cái sống. Đi Nam Dương, thiết kế đại cương thời điểm. Ta có chút lo lắng mọi người cảm thấy sẽ chuyển huyền huyễn. Có một số việc, chỉ là khoa học kỹ thuật hiện đại không hiểu mà thôi. Hai cái cây công nghệ xen lẫn. Ông chủ Trịnh cũng chỉ là thi hành vậy đoạn hành vi. Đi Nam Dương tình tiết, rất nhanh thì đến, tuyệt đối sẽ không đô thị chuyển huyền huyễn. Hy vọng ta có thể viết vui vẻ, mọi người có thể nhìn ra lòng. Như lên, cúi người converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tia-nối-tans-nối-cius-nối-vuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.